Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, nhờ, ác quân thần tướng một bả xông lại, đem tất cả mọi người bay đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả bao vây phượng tiên thần tôn bọn họ, cũng đều không ngoại lệ mà bị đánh bay ra ngoài, chịu bất đồng trình độ thương tổn, bị công kích trong nói, đều có thể bị thả ra ngoài oan hồn tản vào bên trong cơ thể. Bắt đầu ăn mòn linh hồn, giống như tàn cốt đau, tuyệt đối có thể làm người kêu thảm thiết, bị đánh trúng bọn họ sắc mặt tái nhợt, liên tiếp muốn đem cái này oan hồn cấp loại ra ngoài. Nhưng tạm thời còn thật không có cách loại ra ngoài, những đồ chơi này thiếp ở trên người, tự vô pháp đơn giản buông ra, bọn họ muốn tiếp tục đi chặn lại, nhưng cầm trong tay vũ trụ vũ khí ác quân thần tướng, há lại là có thể chặn lại được. Không được, Trúc Lãnh Minh chủ bọn họ sắc mặt đại biến. Nếu Lâm Hiên bị công kích trong nói, trước đó nỗ lực nhất định trôi theo nước chảy, bị phá ra hắc vụ bích chướng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Cái này hắc vụ bích chướng phá vỡ khó khăn, khôi phục đơn giản, như vậy cũng tốt so với vũ trụ bích chướng. Phá vỡ thời điểm cần thời gian phải rất lâu mới có thể ăn mòn ra cái lỗ thủng. Nhưng khôi phục liền 1-2 tuần thời gian là có thể khôi phục lại, đến lúc đó lại là cần không biết nhiều ít vạn năm mới có thể ăn mòn ra một cửa động đi ra. Bọn họ cầm trong tay vũ trụ vũ khí nhanh chóng đuổi theo, nhưng tốc độ bọn họ nơi nào có khả năng đuổi theo. Ác quân thần tướng tốc độ so với bọn hắn đều phải nhanh nhiều. Trưởng khống giả, đi chết đi cho ta. Ác quân thần tướng sắp bay đến Lâm Hiên sau lưng lúc, nhắm ngay Lâm Hiên ra sức chính là chém xuống một cái. Nhất đạo hắc quang phụt ra ra, vô số oan hồn từ thân kiếm bộc phát ra, trong nháy sẽ đến Lâm Hiên phía sau. Lâm Hiên không nhúc nhích, trong tay vũ trụ thần kính toát ra nhất đạo thải mang, bảo vệ thân thể hắn. Đi theo cái này vô số oan hồn đánh vào vòng bảo vệ này trên, đang chuẩn bị tiếp xúc Lâm Hiên thân thể lúc, tinh thần thần giáp thả ra, hóa thành thật dày hộ giáp, đem cái này mênh mông năng lượng ngăn chặn tại ngoại. Nhưng thủy cuối cùng vẫn có không ít oan hồn chui vào trong cơ thể hắn, hướng trong linh hồn chui vào. Mọi người sắc mặt đột biến, thầm nghĩ trong lòng xong đời. Nhất là mấy vị minh chủ, nội tâm đều là mát lạnh. Xem ra cái này 5/10 tỷ lệ, căn bản không phải rồi nói Lâm Hiên mình có thể hay không phá, mà là xem bọn hắn có thể hay không thủ ở. Bằng không Lâm Hiên vô luận như thế nào nhẹ nhõm phá cái này hắc vụ bích chướng, bọn họ không có cách nào khác tạm thời bảo vệ cho nói. Hiểu phá đều vô dụng, trừ phi trong nháy mắt liền có thể phá hư cái này hắc vụ bích chướng. Nhưng cái này nhìn trước mắt đến căn bản không khả năng. Liền điểm ấy phòng ngự, còn muốn bảo vệ cho oan hồn công kích, quá ngây thơ. Ác quân thần tướng cười lớn một tiếng, nó hình như chứng kiến Lâm Hiên phải không ngừng kêu thảm thiết, linh hồn phải bị cắn nuốt xuống. Nhưng mà Lâm Hiên không chút sứt mẻ ở đó, tiếp tục phá được cái này hắc vụ bích chướng, không bị ảnh hưởng chút nào. Những thứ này oan hồn lập tức liền bị trong cơ thể hồn châu cấp hấp thu đi vào, căn bản sẽ không đối với linh hồn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trước đó phóng thích năng lượng, chủ yếu chính là ngăn cản ác quân thần tướng công kích a. Chỉ cần trung hòa xuống lực đánh vào, cái này oan hồn cũng không đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên không có hiệu quả. Ác quân thần tướng chứng kiến Lâm Hiên không có chút nào ảnh hưởng lúc, nhất thời há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Nó giật mình sau đó, chợt cả giận nói, có chút bản lãnh, ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có thể ngăn chặn nhiều ít chiêu. Nó quơ múa ác hồn chi vũ, nhanh chóng bay tới, nhắm ngay Lâm Hiên trùng điệp bổ xuống, muốn đem hắn cấp chém thành hai khúc. Lúc này ba cái minh chủ đã đuổi theo, nhanh chóng ngăn chặn tại Lâm Hiên trước mặt, quơ múa vũ khí trong tay ngăn cản. Hai tốp lực lượng đối oanh lên, đem ác quân thần tướng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Còn lại ba người đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm, cảm giác đều phải thành mảnh nhỏ tựa như. Tốt lực lượng đáng sợ, căn bản không cách nào chịu được. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, dựa theo loại tình huống này đến xem, căn bản ngăn chặn không vài cái. Bại tướng dưới tay thôi, ai cản ta thì phải chết. Ác quân thần tướng cười lạnh một tiếng, lại lần nữa quơ múa trong tay ác hồn chi vũ chém xuống đến. Vô số oan hồn điên cuồng thả ra, nguyên bản đen kịt không gian, trở nên càng thêm ám hắc. Tại cái này trong bóng tối, càng là hiện lên vô số oan hồn hình cái đầu, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Đối mặt giống như nước thủy triều vọt tới oan hồn, ba người bọn họ sắc mặt đại biến. Kinh khủng này áp lực để cho bọn họ như thế nào ngăn chặn, chết đều phải cản lại. Trúc Lãnh Minh chủ cắn chặt hàm răng, coi như là nữ lưu hạng người, đều là mày liễu không nhường mày dâu. Tử tử trấn thủ được tại đây, còn lại hai cái minh chủ đồng dạng là cắn chặt hàm răng, cũng ôm đồng dạng ý tưởng, chết cũng là muốn chặn lại. Không đỡ được chính là bọn họ trách nhiệm, mà không phải Lâm Hiên trách nhiệm. Giao cho ta. Trong lúc bất chợt Lâm Hiên thanh âm ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Sau một khắc bọn họ chỉ cảm thấy vũ khí trong tay rung một cái, chính là bay ra ngoài. Theo sát mà nhất đạo mênh mông vũ trụ chi lực, thông qua cái này vũ trụ bích trướng phun trào ra đến. Đều là thông qua cái này bị phá ngoại trừ chỗ lỗ hổng dũng mãnh tiến ra. Sau đó đều rót ba cây vũ trụ vũ khí trong. Ba cây vũ trụ vũ khí nhất thời một trận, trên thân tỏa ra hào quang nhất thời chói mắt mấy lần, lập tức bao phủ bọn họ khu vực này, đến mức đều là bị cái này thải mang chỗ tiến hóa, bao quát nhào lên rất nhiều oan hồn, đều là bị cái này thải quang cấp tịnh hóa xuống, không riêng gì đem cái này oan hồn cấp tịnh hóa xuống, thậm chí còn phản nhào tới. Ba cây vũ trụ vũ khí phảng phất hòa làm một thể, hóa thành một thanh khổng lồ thần kiếm, nhắm ngay ác quân thần tướng xuyên qua mà lên. Phốc phốc, thật lớn thần kiếm đâm đi lên, nhẹ nhõm xuyên qua cái này oan hồn, càng là trực tiếp xuyên qua sông lên ác quân thần tướng. Đối phương ngay cả ngăn chặn cũng không kịp, liền bị thanh kiếm thần này cấp xuyên qua xuống. Cái này, vũ trụ này lực lượng, ác quân thần tướng trên thân cùng lỗ thủng khổng lồ, nhưng nó cũng không có liền chết đi như thế, mà là chậm rãi khép lại. Nếu không phải là trên người có khắc chế lực lượng, nó đã sớm khép lại không ít. Lâm Hiên vẫn là nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau, liên tục không ngừng điều khiển vũ trụ bích trướng trong lực lượng, chuyển vận đến vũ trụ vũ khí trong, giống như bị đổ đầy năng lượng. Chúng nó lực lượng chân chính bộc phát ra, gặp thần sát thần, điên cuồng mà ở chung quanh vung chạm được, đến nhiều ít hắc hồn yêu, là từ nhiều ít hắc hồn yêu. Đây mới thực sự là vũ trụ vũ khí lực lượng. Kinh người hơn vẫn là liên tục đem ác quân thần tướng bức cho lui, không có cách nào khác tiếp tục tới gần. Nghĩ muốn chạm sát nó nói, còn kém một chút, nhất là bây giờ phản ứng kịp, cầm lấy vũ khí trong tay liên tiếp ngăn cản. Muốn bị chém giết vẫn còn có chút khó khăn, nhưng ít ra tình huống bị khống chế ở, nhanh làm cho tất cả mọi người tụ tập qua đây, chuẩn bị sẵn sàng rời đi nơi này. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn thừa dịp cái này vũ trụ bích trướng lộ ra lúc, lập tức điều động bên kia vũ trụ chi lực tràn lên, dành cho đại bổ nhất so với, tạm thời tính chất để trong này có thuộc về hắn lĩnh vực, mới có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Nhờ bên kia vũ trụ chi lực, chính là thần tướng có thể nào ngăn chặn. Convert by King Killer. Hết chương.